Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, Sơn trại vĩ thú. Tiếp tục tranh tài, nghe được đệ tam Hokage lời nói. Bốn phía lúc đầu có chút bối rối, người xem A cũng đều yên tĩnh trở lại, đã hiện tại đệ tam Hokage. Không có bối rối, bọn hắn những này người xem cũng không lại sợ hãi. Coi là trước mắt cự thú vẻn vẹn bình thường ninja năng lực, oa thật là lớn Li Miêu nha, Naruto nhìn. Trước mắt Nhất Vĩ kinh ngạc lớn tiếng kêu lên, mà Nhất Vĩ phản ứng tương đối kịch liệt. Nâng lên bàn tay khổng lồ liền hướng về Naruto đập tới, nhìn thấy công đi qua. Naruto cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp phát động phân thân của mình hướng về công tới, nhưng là không hề nghi ngờ. Naruto những này phân thân căn bản không phải đối thủ. Một bàn tay vỗ xuống, Naruto phân thân liền toàn bộ hóa thành một mảnh sương mù, thật cường đại. Xem ra chỉ có sử dụng Kyubi lực lượng, phát hiện lấy lực lượng của mình không là địch nhân đối thủ. Naruto cũng lập tức dùng ra Kyubi 13 lực lượng, toàn thân mặc vào vĩ thú áo. Một cổ lực lượng cường đại từ Naruto trên thân bạo phát đi ra, đây là Kyubi khí tức. Cái kia tên tiểu quỷ thế mà nắm giữ vĩ thú lực lượng, nhìn thấy Minh trên thân người bạo phát ra Kyubi lực lượng, Konohagakure ninja cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Lực lượng tăng lên, hiện tại đến phiên ta tiến công, cảm nhận được toàn thân mình lực lượng ra tăng, Naruto giống lớn một tiếng. Hướng về Nhất Vĩ nhanh chóng phóng đi, hai người chiến đấu kịch liệt bắt đầu tại Kyubi lực lượng dưới. Naruto lực công kích trở nên vô cùng mãnh liệt, nhưng là địch nhân của hắn đã hóa thân trở thành Nhất Vĩ Gaara càng thêm mạnh. Naruto hiện tại vẻn vẹn mượn dùng vĩ thú lực lượng, mà Gaara là trực tiếp hóa thân trở thành vĩ thú. Ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay, rất nhanh Naruto liền bị Nhất Vĩ đánh bại. Nhất Vĩ to lớn móng vuốt trực tiếp đem Naruto nhấn trên mặt đất. Bất quá bởi vì Minh trên thân người có được vĩ thú áo nguyên nhân, Naruto cũng không có thụ thương, vẻn vẹn bị đặt ở trên mặt đất. A, đau quá nha. Đau quá nha, ngươi cái này thối Li Miêu. Naruto mặc dù bị nhấn ở nơi nào, nhưng là ngoài miệng nhưng không có nhàn rỗi, vẫn còn đang chỗ nào đại hống đại khiếu. Kusinai, ngươi cái này đệ tử thật là sống bảo. Nhìn thấy Naruto cái bộ dáng này, Thất Dạ cười nói, tên ngu ngốc này, thế mà ngay cả một cái hàng nhái Nhất Vĩ đều đánh không lại. Kusinai cũng cảm giác được vô cùng mất mặt. Lão sư, cái kia chính là cường đại vĩ thú sao? Thất Dạ bên người Hinata không khỏi hỏi, cái nào tính là gì Nhất Vĩ? Vẻn vẹn đạt được Nhất Vĩ một phần lực lượng, ngay cả Nhất Vĩ một nửa thực lực đều không có. Kusinai khinh thường phải nói, xác thực như thế. Chân chính thế nhưng là có được phá hủy Konohagakure lực lượng. Cái này giả Nhất Vĩ còn kém xa lắm đâu. Mikoto cũng là nói tiếp đi, nói đấu trường bên trên Naruto vẫn còn đang đại hống đại khiếu, có được Kyubi vĩ thú áo, có thể dễ dàng ngăn trở Nhất Vĩ công kích trên khán đài. Kusinai thật sự là nhìn không được, hướng về phía Naruto lớn tiếng hô nói, đồ đần Naruto, đã địch nhân vĩ thú hóa, người cũng lập tức vĩ thú hóa. Lão đại, vĩ thú hóa, ta đã biết. Nghe được Kusinai lời nói, Naruto cũng giống như nhớ ra cái gì đó, đồng dạng là nhanh chóng thúc chuyển động thân thể bên trong Kyubi lực lượng, hô, một cổ lực lượng cường đại từ Naruto trên thân bạo phát đi ra. Lực lượng cường đại quét sạch lên, một cỗ cường đại năng lượng thủy triều hội tụ đến Minh bên người thân, đồng thời những này năng lượng to lớn tại Naruto bên người hội tụ, đem Naruto bao vây lại. Một cái tiểu hào Kyubi trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đó, vang lên người liền cái này Kyubi bên trong. Điều khiển Kyubi, ha ha, ta cũng biến thành Kyubi, cho ta tiến công. Tại Naruto khống chế dưới, Kyubi hướng về Nhất Vĩ phóng đi. Rất nhanh hai cái cự thú đụng vào nhau, chiến đấu kịch liệt. Cái gì? Lại có thể thao túng Kyubi lực lượng? Là người kia công lao sao? Ngụy trang thành đệ tử Kazeki Orochimaru nhìn thấy Naruto thuần thục thao túng Kyubi lực lượng, cũng là kinh hãi. Bất quá nhìn thấy Sasa Kusinai trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đây cũng là Kusinai giao cho Naruto, ta cũng không nghĩ tới. Cái này tên tiểu quỷ thế mà nắm giữ Kyubi lực lượng, nhìn thấy đệ tứ Kazeki kinh ngạc bộ dáng. Đệ tam Hokage cười nói, ha ha. Không nghĩ tới Konohagakure thật là nhân tài đông đúc. Đáng tiếc hôm nay liền muốn hủy diệt. Orochimaru cười nói, hủy diệt. Kazeki đây là ý gì? Đệ tam Hokage không khỏi sững sờ, chính là cái này ý tứ. Động thủ, Orochimaru đột nhiên bạo khởi bắt lấy đệ tam Hokage. Tiếp lấy nhảy tới một cái kiến trúc phía trên. Giấu ở Orochimaru bên người Danzo cũng theo sát bên trên, Hokage đại nhân, nhìn thấy động tĩnh bên. Này, bốn phía Anbu cũng nhanh chóng vọt lên, nhẫn pháp. Bốn viêm giới trận, ẩn núp trong bóng tối âm nhẫn bốn người chúng. Lập tức phóng xuất ra giới trận. Trong nháy mắt đem ba người bọn hắn vây ở nơi đó, những này Anbu trong nháy mắt đụng phải giới trận. Bên trên, bị giới trận phát hỏa diễm lực lượng hóa thành cho bụi, Kazeki đại nhân. Người nếu là làm cái gì? Khó nói ngươi muốn bốc lên hai cái thôn chiến tranh sao? Đệ tam Hokage kinh hãi hỏi 780, ha ha. Sarutobi lão sư, người nhìn ta là ai? Orochimaru cười to một tiếng. Lập tức giải khai chính mình mũ rộng vành, hiện ra diện mục thật sự, là ngươi, Orochimaru, quả nhiên là ngươi, đệ tam Hokage phảng phất đã sớm liệu đến. Không khỏi nói, áo Sarutobi lão sư, ngươi thật giống như là đã sớm biết ta sẽ xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy đệ tam Hokage cái bộ dáng. Này, Orochimaru có chút ngoài ý muốn nói, không sai. Ta đã sớm biết muốn chết tại trong tay của ngươi. Chỉ là không có nghĩ đến ngươi thế mà lại ngụy trang thành đệ tứ Kazeki. Đệ tam Hokage không khỏi nói, đã sớm biết. Là thất dạ nói cho ngươi à, Orochimaru không khỏi nghĩ đến. Tại Orochimaru trong nhận thức biết cũng chỉ có thất dạ có được cái này loại quỷ thần khó lường. Năng lực Orochimaru, không cần lãng phí thời gian. Nhanh lên giải quyết hắn, ở một bên Danzo chờ không nổi nữa. Đối Orochimaru nói, cái thanh âm này. Ngươi, lại là ngươi Danzo. Ngươi không có chết, thế mà còn cùng Orochimaru liên thủ, nghe được Danzo thanh âm. Đệ tam Hokage có chút khó có thể tin nói đã thân phận của mình bạo lộ. Danzo cũng không có lại ẩn tàng, Sarutobi. Hokage vị trí vốn chính là ta. Chỉ cần giết ngươi. Ta chính là Hokage, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.